Xin kính chào quý vị khán giả thân quen của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Nếu quý vị đã từng theo dõi chương trình của chúng tôi và không bỏ sót một câu chuyện nào, thì chúng tôi tin rằng quý vị đã cùng chúng tôi trải qua khá nhiều những câu chuyện ngang trái éo le. Thưa quý vị, ngày nay chuyện những người phụ nữ độc lập về kinh tế trở thành những bà mẹ đơn thân không còn là câu chuyện hiếm. Nhưng việc làm thế nào để có những đứa con riêng cho mình ít nhiều vẫn gây sự tò mò. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị một câu chuyện thật, tưởng như đùa. Câu chuyện kể về một người vợ năn nỉ chồng giúp cô bạn thân của mình có con. Đó là câu chuyện hết sức vô lý. Và chẳng ai lại tin nổi trên đời có một người vợ như thế. Ấy vậy mà, nó lại là một câu chuyện có thật. Liệu người chồng của cô có đồng ý với lời năn nỉ bất ngờ này không? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Đêm đó, đêm đầu tiên sau lần vợ tôi trở về nhà sau đợt điều trị dài ngày tại Singapore. Sinh xong cháu đầu tiên, chưa kịp sinh đứa thứ hai, thì vợ tôi bị bệnh nặng, tưởng không thể qua khỏi. Nhưng Thảo, bạn thân của vợ tôi, đã giúp đỡ chúng tôi. Thảo nhờ những bác sĩ uy tín nhất điều trị cho vợ tôi. Cô ấy còn giúp chúng tôi khoản viện phí với một số tiền không hề nhỏ. Cuối cùng thì tôi cũng khỏi bệnh. Nhưng có lẽ do di chứng của bệnh, rồi tâm lý chưa ổn định. Từ đó trở đi, tôi không còn màng tới chuyện chăn gối nữa. Đêm đầu tiên trở về nhà, anh ôm tôi, âu yếm tôi, vuốt ve tôi. Nhưng tôi không cảm nhận được điều gì nữa. Tôi chỉ muốn đẩy anh ra, vùi mặt trong chăn để ngủ. Chẳng cần em phải có bất kỳ hành động nào, tôi cũng nhận thấy vẻ uể oải, thiếu nhiệt tình của em. Tối hôm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng em chưa khỏe, nên có lẽ em cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Rồi tôi buông em ra, tôi để em nằm yên, khẽ đắp chăn cho em. Còn tôi thì không thể ngủ được. Những dự cảm mơ hồ về một khoảng cách ngày càng xa giữa tôi và em cứ quẩn quanh bên mình. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày trôi qua, tôi đã thực sự khỏe mạnh trở lại. Tôi hòa nhập lại cuộc sống bình thường. Nhưng riêng quan hệ vợ chồng thì tôi không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây được nữa. Dù không muốn tin, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận một sự thật là vợ tôi đã bị lãnh cảm. Tôi cố tìm mọi cách để gần gũi em, yêu thương em, để em thực sự thấy thoải mái, mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Vài lần gắng gượng của em cố để tôi khỏi buồn, tôi không thất vọng, chỉ khiến tôi thêm chán chường. Cũng có đôi khi chúng tôi cố gần gũi nhau để có con, nhưng cũng chẳng thể có đứa con nào được nữa. Chúng tôi đi khám thì bác sĩ nói cơ thể anh hoàn toàn bình thường, còn tôi lại có những triệu chứng vô sinh thứ phát, tức là khó có thể đậu thai được nữa. Tôi biết khi nghe điều này, hẳn là anh rất buồn. Muộn rồi, vào đi ngủ thôi anh. Hôm nay anh ngủ thức. Nay làm sao thế? Đơn giản là anh không muốn ngủ. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi nghĩ rằng dù sao chúng tôi cũng đã có một bé trai. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống vợ chồng của chúng tôi. Vậy thì tại sao tôi lại phải buồn? Nghĩ vậy, tôi trở lại là mình như trước đây, vui vẻ, yêu đời và đầy tràn năng lượng. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Tôi đã không hoàn thành vai trò và trách nhiệm của một người vợ. Tôi áy náy ghê gớm, mà không biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Tôi thực sự bế tắc. Tôi không thể kể câu chuyện này với ai ngoài Thảo, người bạn gái thân thiết nhất của tôi. Tớ hỏi thật nhá, cậu có người khác rồi đúng không? Không hề, tớ rất yêu anh ấy. Nhưng không hiểu dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với tớ. Này, hay là hôm nào cậu thử đi khám bác sĩ tư vấn nhá. Có lẽ tớ phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Thảo là bạn thân của vợ tôi từ bé. Vợ tôi 33 tuổi thì đã chơi với cô ấy cũng được tròn cả 33 năm. Gắn bó cả cuộc đời, gắn bó còn hơn cả tôi, vì nhà vợ tôi với nhà cô ấy là hàng xóm. Bố mẹ vợ tôi và bố mẹ cô ấy cũng là những người bạn thân thiết, còn hơn cả anh em ruột thịt. Tình cảm của vợ tôi và cô ấy còn hơn cả tình cảm chị em. Từ lúc nhỏ cho đến khi đi học, và tiếp đến là đến ngày vào đại học, sau này ra trường, vì thế cô ấy còn là mẹ nuôi của con trai tôi. Từ ngày tôi quen anh, yêu anh, Thảo chứng kiến tất cả. Cô ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Ngày cưới của chúng tôi, đương nhiên là cô ấy ở bên tôi từ giây phút đầu tiên cho đến khi mọi người ra về hết. Cô ấy còn dặn dò tôi rất nhiều. Rồi lúc tôi ốm, mang thai, sinh con, cô ấy đều có mặt. Tôi là con một nên chẳng có anh chị em gì, bạn bè lại rất ít, chỉ chơi thân với độc một mình cô ấy. Cô bạn vợ tôi rất giỏi giang, thành đạt. Hiện cô ấy đang là phó giám đốc của một công ty lớn, cũng xinh xắn. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến giờ vẫn một thân một mình. Giờ cũng đã đến tuổi coi như là sắp kế. Mỗi lần chúng tôi nói đến chuyện cưới xin của cô ấy, cô ấy lại đùa. Nếu cô ấy là đàn ông, chắc chắn sẽ yêu vợ tôi trước cả tôi và cưới vợ tôi rồi, chẳng đến lượt tôi. Không chỉ là một người bạn, Thảo còn là ân nhân của gia đình tôi. Bởi cách đây vài năm, chồng tôi làm ăn thua lỗ, đứng trước cảnh vỡ nợ đến nơi, mà một tay cô ấy giúp hết. Cô ấy cho chúng tôi vay tới 4 tỷ đồng để khắc phục, không tính lãi một xu. Đến lúc vợ chồng tôi mua đất xây nhà, cô ấy lại cho vay thêm 2 tỷ nữa. Tổng số tiền vợ chồng tôi nợ cô ấy tới 6 tỷ. Mà cô ấy luôn nói, bạn bè thì đừng lăn tăn chuyện tiền bạc. Giờ đây, chúng tôi vẫn chưa trả hết nợ cho cô ấy. Đáng nhẽ, mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ như thế. Thảo sẽ tiếp tục là bạn thân nhất của vợ tôi và là người quan trọng của gia đình nhà tôi. Nhưng vợ tôi đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Sau khi biết mình không thể sinh con với tôi được nữa, vợ tôi bị trầm cảm. Cô ấy gần như đoạn tuyệt với mọi thứ, kể cả tôi. Cô ấy chỉ gần gũi với con trai và với một người nữa. Người đó không ai khác hơn là Thảo. Tôi còn biết bấu víu vào ai được nữa. Từ bao nhiêu năm nay, Thảo là chỗ dựa tin tưởng, an toàn và vững chắc nhất của tôi. Tôi có cảm giác sẵn sàng ở bên cô ấy và chia sẻ với cô ấy mà không phải lo sợ bất kỳ điều gì. Thảo thực sự ngạc nhiên trước những gì em thổ lộ. Có lẽ trong mắt Thảo, gia đình chúng tôi luôn là một gia đình hạnh phúc mẫu mực. Và cô ấy nghĩ rằng, Vợ tôi đang nói đùa. Không, mình không đùa. Không ai lại đem những chuyện như thế ra làm trò đùa, cậu hiểu không? Mình đang đau lòng lắm đây. Thực sự là mình rất đau lòng. Cậu hãy tin mình. Mình chỉ có một mình. Một mình chịu đựng nỗi cay đắng này thôi. Mình buồn lắm. Buồn lắm. Thảo vỗ về an ủi vợ tôi. Rồi trong tình cảnh ấy, hòa với nỗi đau buồn của vợ tôi, Thảo cũng không giữ được nỗi niềm cối chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Thảo thở dài, nói với vợ tôi, với một giọng buồn rười rượi. Cậu nên cố gắng giữ gìn tài sản mà mình đang có. Ít nhất thì cậu cũng đã có một người chồng và một người con trai rất đáng yêu. Còn mình thì... mình chẳng có gì cả. Người yêu không, chồng không, con thì lại càng không nữa. Thật sự mình rất cô đơn. Cậu biết không? Vợ tôi ngỡ ngàng trước những gì Thảo chia sẻ. Lúc bấy giờ vợ tôi chợt thấy nỗi buồn của mình thật nhỏ bé. Đúng thế, em vẫn đang có tôi ở bên cạnh, yêu thương và chở che. Em còn có con, của để dành của em. Con Thảo, bạn em, sau vài cuộc tình chẳng đi đến đâu, vẫn đang sống một cuộc sống cô độc. Cậu lấy chồng đi. Công danh sự nghiệp của cậu đã đầy đủ cả rồi. Đã đến lúc cậu cần nghiêm túc với chuyện kết hôn rồi đấy. Tôi đã nói như vậy với Thảo. Đáp lại tôi không phải là một cái gật đầu đồng tình, mà là một nụ cười nhợt nhạt. Không, mình không lấy chồng. Giờ này mình chỉ cần có một đứa con thôi. Nếu cậu không lấy chồng, làm sao cậu có con được chứ? Nhưng mình không hiểu vì sao cậu cứ nhất định không muốn kết hôn thế. Thảo chỉ thở dài. Cô ấy không muốn trả lời vợ tôi. Thảo chỉ nói rằng cô ấy không còn niềm tin vào tình yêu. Cô ấy không còn cảm xúc, không còn rung động. Cô ấy chỉ thích sống cuộc sống một mình, độc lập và tự chủ, chẳng phụ thuộc ai. Nhưng vợ tôi không tin. Cũng là phụ nữ, nên tôi hiểu người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần vòng tay của một người đàn ông ở bên cạnh mình. Nên tôi biết, Thảo chỉ tỏ ra không cần đàn ông ở bên ngoài thế thôi. Chứ thực ra trong lòng cô ấy, chắc vẫn đang mong ngóng một mối tình thực sự. Mình nói thật, hoàn toàn sự thật. Mình không thích kết hôn. Mình chỉ cần có một đứa con thôi. Thảo nhắc đi nhắc lại điều đó, mà vẫn không khiến vợ tôi hài lòng. Vợ tôi vẫn cứ tiếp tục dò xét Thảo. Thôi được rồi, nhưng ít ra thời gian gần đây, cậu cũng phải thích một người đàn ông nào đó chứ. Cậu hãy nói thật với mình, vì có thể đây sẽ là người giúp cậu có một đứa con. Những điều vợ tôi nói làm Thảo thoáng một chút suy nghĩ. Rồi Thảo nhìn thẳng vào mắt vợ tôi, nói với một giọng nửa đùa nửa thật. Cậu đừng ghét mình nhé. Nếu mình nói điều này, đương nhiên là vợ tôi gật lia lịa. Cô ấy chỉ chờ đến giây phút này thôi. Kìa Hằng, tớ thích chồng cậu thật đấy. Tôi sững người trước những điều vừa nghe. Tất nhiên là tôi tưởng Thảo chỉ nói đùa. Nhưng lát sau, tôi thấy đôi mắt Thảo ngấn ngấn nước. Tôi biết, cô ấy đã nói thực lòng mình. Tôi không hề trách, không hề giận, vì đó là tình cảm đơn phương của Thảo. Tôi lại thấy thương cô ấy nhiều hơn là cảm giác căm ghét, như bất kỳ người vợ nào biết có người phụ nữ khác thích chồng của mình. Tối hôm đó, Thảo nhắn tin cho em. Cô ấy nhắn rằng, em hãy quên tất cả những điều cô ấy nói đi. Đó chỉ là những lời nói đùa. Chúng không có thật. Cô ấy không muốn những điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì xấu như những gì Thảo hình dung. Hoàn toàn không. Tôi chỉ nghĩ xem liệu có cách nào có thể giúp cô ấy thực hiện ước mơ có một đứa con của mình hay không. Không hiểu sao, tôi đã có một suy nghĩ vô cùng điên rồ. Phải, ngay bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể đưa ra lời đề nghị đó. Chúng mình có chung một người bạn, đúng không anh? Đúng, đó là Thảo. Thảo xinh đẹp, giỏi giang nhưng bất hạnh. Anh có đồng ý giúp bạn em không? Được chứ, dù sao anh cũng quý cô ấy. Nó muốn anh cho nó một đứa con. Em ủng hộ nó. Cái gì? Vợ tôi khiến tôi sững người lại khi cô ấy dành cho tôi lời đề nghị đó. Một lời đề nghị không thể điên rồ hơn được nữa. Ấy là cô ấy muốn tôi giúp Thảo có con. Tôi mắng mỏ vợ tôi. Tôi nóng nảy đến mức khiến em co rúm người lại vì sợ. Sau một hồi trách móc và khẳng định tôi không bao giờ thực hiện điều đó. Và tôi cho rằng đó là một hành động ngu xuẩn. Tôi giải thích với em rằng đó là điều hoang đường và không thể thực hiện được. Tôi cứ nghĩ vợ tôi sẽ xóa bỏ ý nghĩ ngu ngốc ấy. Thế mà cô ấy lại nói những điều ngược lại hoàn toàn. Tôi thuyết phục anh rằng Thảo giỏi giang, giàu có, tự chủ về tài chính. Đến tuổi này, cô ấy chẳng hề muốn lập gia đình. Cô ấy chỉ muốn có một đứa con thôi. Trước đến giờ, cô ấy luôn luôn thích trẻ con. Cô ấy rất thích con trai tôi, và con tôi cũng rất quý cô ấy. Tôi bảo em rằng, nếu vậy, cô ấy có thể dùng cách thụ tinh nhân tạo, xin tinh trùng. Cái này bây giờ y học có thể thực hiện được rất đơn giản. Nhưng thật bất ngờ, vợ tôi gạt phắt ý tưởng của tôi. Vợ tôi bảo, điều quan trọng nhất là Thảo cũng có tình cảm với tôi. Và chính vì thế, vợ tôi muốn tôi giúp Thảo có con. Tôi giải thích, nếu đứa trẻ được sinh ra bởi những ông bố bà mẹ có tình cảm với nhau, chắc chắn nó sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là những lý do phụ. Lý do chính, vợ tôi muốn thực hiện những điều tốt đẹp cho bạn. Tôi nói với anh là vì tôi không thể sinh con được nữa, nên nếu người giúp Thảo là tôi, thì sẽ có một đứa con dễ thương nữa, như con tôi. Hai đứa cùng cha, lại càng thêm gắn bó. Chúng nó sẽ là con chung của chúng tôi, và Thảo, tôi cũng khẳng định với anh rằng, tôi hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc với điều đó. Nên người mà vợ tôi muốn giúp cô bạn thân có con, chính là chồng mình, chứ không phải ai khác. Vợ tôi vẫn cứ yêu tôi. Gia đình tôi vẫn cứ hạnh phúc. Còn tình cảm gắn bó giữa vợ tôi và cô ấy cũng sẽ vẫn như thế. Thậm chí còn gắn bó hơn nếu điều này xảy ra. Rằng nếu tôi chấp thuận, rồi thì có con với cô ấy. Vợ tôi còn nghĩ đến việc tất cả chúng tôi, những đứa con của chúng tôi sẽ sống chung thành một đại gia đình. Và vợ tôi nói rằng, như thế sẽ không phải là tôi có hai vợ, mà chỉ đơn giản là giúp Thảo có một đứa con. Anh vẫn kiên quyết không đồng ý. Anh thấy chuyện này không ổn chút nào. Bằng cảm xúc thực sự của mình. Thế là tôi khóc, rồi trách anh. Tại sao lại phản đối điều này? Khi điều này mang lại hạnh phúc, niềm vui cho Thảo. Người vẫn luôn là ân nhân vô cùng gắn bó, thân thiết với vợ chồng tôi. Tôi thực sự khó nghĩ quá. Liệu tôi có nên thực hiện điều này không nhỉ? Mỗi lần Thảo đến chơi, nhìn cô ấy chăm sóc con tôi hiểu được khát khao có con của cô ấy. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi chỉ sợ việc này khiến gia đình tôi tan vỡ. Tôi rất yêu vợ tôi. Nên tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc của gia đình mình với bất kỳ lý do nào cả. Anh không tỏ rõ thái độ phản đối như những lần đầu tiên tôi đưa ra lời đề nghị điên rồ ấy. Anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ căng thẳng. Tôi hy vọng anh sẽ đồng ý làm điều này, bởi tôi cũng đã nói chuyện đó với Thảo. Thảo thật sự ngạc nhiên, và cũng như anh, cô ấy không nghĩ tôi lại muốn chuyện này xảy ra. Tôi công nhận là tôi đã nói với cậu là tôi thích chồng cậu, mặc dù tôi biết rằng điều đó là không thể nói ra. Nhưng mà chúng mình là bạn thân, rất thân. Tôi nghĩ có những điều chúng mình không cần phải giấu nhau cái gì cả, nên có giới hạn ở đây. Và tôi đã vạch rõ ra giới hạn cho mình. Còn cậu nữa, cậu đừng đánh mất gia đình cậu vì tớ nữa. Và cũng giống như tôi, Thảo phản đối gay gắt. Cô ấy không muốn vợ tôi vì cô ấy mà hy sinh cả gia đình mình. Hy sinh gì chứ? Không. Tại sao cả anh, cả Thảo cứ nghĩ rằng đó như thể là một điều tồi tệ? Sao anh và Thảo không nghĩ khác đi? Không nghĩ rằng việc một đứa trẻ chào đời luôn là điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất trong cuộc sống này? Vừa năn nỉ chồng, tôi lại vừa phải thuyết phục bạn. Thấy thái độ cương quyết của cả hai, đôi lúc tôi cũng nản lòng. Nhưng tôi hiểu rằng tôi cần để điều đó xảy ra vì tương lai của chúng tôi. Nên tôi vẫn sẽ tiếp tục năn nỉ chồng và thuyết phục bạn. Nhìn những giọt nước mắt của vợ, của Thảo, khi chúng tôi cùng nhau nói về câu chuyện này, tôi hiểu được rằng Thảo thực sự muốn có một đứa con. Lòng tôi chùng xuống. Tôi chợt nghĩ, hay là tôi đồng ý? Rồi cái ngày tôi mong chờ ấy cũng đã đến. Rốt cuộc, sau nhiều ngày đấu tranh, chồng tôi đã chấp thuận thực hiện lời đề nghị của tôi. Tôi thông báo cho Thảo biết anh đã đồng ý. Như được tiếp thêm sự quyết tâm, Thảo cũng gật đầu trước sự ép buộc của tôi. cuộc đời đúng là chẳng biết thế nào. Phải ở trong những hoàn cảnh nhất định thì mới có thể hiểu được. Nhiều bà vợ chỉ chăm chăm giữ chồng cho bằng được. Họ mà biết chồng mình có con với người khác thì chắc chắn sẽ nổi xung lên. Đôi lúc còn làm những việc tày trời, hủy hoại gia đình mình. Vợ tôi thì lại khác. Em lại nhờ chính chồng mình giúp cô bạn thân có một đứa con. Mà lại cứ đòi theo cách thông thường, chứ chẳng phải thụ tinh nhân tạo. Có lẽ chỉ ở hoàn cảnh của vợ tôi mới có thể hiểu được cái sự nhờ giúp đỡ này. Anh hãy vì em, anh hãy đến ở với Thảo một tuần. Chủ nhật tuần sau mẹ con em sẽ đến đón anh. Đi đi anh. Tôi không hề có cảm giác ghen tuông, ích kỷ như suy nghĩ thông thường của nhiều người. Chính vì thế, niềm vui mà tôi tạo ra cho anh, cho Thảo, hoàn toàn xuất phát từ trái tim tôi. Tôi chỉ mong ngóng cái kết quả ấy đến thật nhanh. Tôi thì ngược lại. Tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi cũng cảm nhận được điều đó nơi Thảo. Chúng tôi thực sự không biết có nên thực hiện điều này hay không. Chúng tôi sợ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Thế nên, đến giờ phút này, điều đó vẫn chưa xảy ra. Sao anh lại? Anh không thể làm được việc này. Anh xin lỗi em. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện về một người vợ năn nỉ chồng mình giúp cô bạn thân có con. Đó thực sự là lời đề nghị khiến ai nghe qua cũng không khỏi ngỡ ngàng. Đa số mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một sự việc khủng khiếp và khó có thể thực hiện. Thế nhưng người vợ trong câu chuyện này sẵn sàng hy sinh bản thân mình để giúp bạn thực hiện ước mơ. Câu chuyện này đến đâu? Chúng tôi vẫn đang chờ thông tin của những người trong cuộc. Còn bây giờ, chúng tôi xin được khép lại chương trình lần này tại đây. Mọi thứ từ góp ý của quý vị, hãy gửi về địa chỉ email chuyenkể.lúc0giờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.